Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278. Chương 278. Đây không có khả năng. Rất nhanh, một cái tóc bạc trắng người trẻ tuổi xuất hiện. Người này ngũ quan cũng không tính đoan chính, chóp mũi có chút lớn, mũi cây lệch hẹp, một đôi mắt có chút lõm, xương gò má hơi cao, làn da có chút không khỏe mạnh, tái nhợt chi sắc. Nhưng rõ ràng ngũ quan không đoan chính, nhưng tổ hợp lại với nhau ngược lại là cho người ta một loại vừa đúng hương vị. Phối hợp màu bạc trắng tóc cũng là không tính là xấu. Gặp qua Tiết lão, người này tự nhiên là Chu Mục. Hắn có chút khom người, vậy mà chỉ cấp Tiết lão cúi đầu, trực tiếp coi nhẹ Triệu Nghiệp Huyền, cũng coi nhẹ cái khác hai vị thái thượng trưởng lão. Gia sư được chứ? Tiết lão hỏi. Đối với Chu Mục sư tôn vẫn là rất kính sợ. Chu Mục sư tôn coi như không phải thánh địa đệ nhất nhân cũng không kém là bao nhiêu. Chân chính hóa thạch sông lão quái vật, niên kỷ càng tại Tiết lão phía trên không ít, cơ hồ là tất cả mọi người tiền bối. Được, Chu Mục nhẹ gật đầu. Tiếp theo, Chu Mục liền rời đi chỗ khác chủ đề. Tô công tử đâu? Còn tại đan điền phản tổ bên trong sao? Tiết lão nhẹ gật đầu. Triệu Nghiệp Huyền có chút híp mắt, đã đối Chu Mục có sát ý. Kẻ này, vô lễ. Có thể nói, trước mắt, tại thánh địa, dám không nhìn thẳng hắn toàn bộ Viêm Thần Tông tông chủ tiểu bối. Chu Mục có thể là một cái duy nhất, quá phách lối. Đương nhiên, Chu Mục có vốn liếng này. Hắn sư tôn, xác thực khủng bố. Đây cũng là Triệu Nghiệp Huyền mặc dù sát ý sáng rực, lại nhịn xuống nguyên nhân lớn nhất. Vị tiền bối kia còn có thể sống bao lâu? Rất khó nói. Hà Hành Đạo hơi híp mắt lại, thấp giọng cùng Triệu Nghiệp Huyền nói. Đâu chỉ Triệu Nghiệp Huyền phẫn nộ đến sát ý sáng rực, hắn cũng kém không nhiều. Đúng lúc này, cộp cộp cộp, phản tổ đường môn mở, Tô Dương xuất hiện. Trong chốc lát, ánh mắt mọi người tất cả đều hướng phía Tô Dương nhìn lại. Vô luận là chờ mong, vẫn là chất vấn, vẫn là trào phúng, dù sao giờ phút này Tô Dương là tiêu điểm, tuyệt đối tiêu điểm, thiếu tông chủ cấp bậc. Phản tổ tình huống thế nào? Nhìn Tiết lão so Triệu Nghiệp Huyền cùng Hà Hành Đạo càng sốt ruột biết kết quả. Với tư cách thánh tử Tiết Bột, giờ phút này càng là có chút nhếch miệng cười một tiếng, tựa hồ cũng có chút chờ không nổi, kích động. Rất không tệ. Tô Dương nhìn thoáng qua Tiết lão, cười nhẹ một tiếng. Lão già, ngươi cho rằng nhất định sự tình hiển nhiên phát sinh không được, biết thành tích ngươi phải điên a. Rất không tệ, cụ thể là nhị đoạn, tam đoạn hoặc là tứ đoạn. Tiết lão con mắt lấp lóe, hắn cũng không tin tưởng Tô Dương phản tổ thành tích là rất không tệ. Tổ khí khô kiệt kỳ, liền xem như Bột Nhi, đoán chừng cũng nhiều nhất tam đoạn phản tổ thôi. Năm đó, Bột Nhi phản tổ tứ đoạn, đó cũng là dồi dào kỳ. Tại phản tổ bên trên, Tiết lão thật đúng là không cảm thấy Tô Dương có thể so sánh Bột Nhi càng mạnh. Bát đoạn, Tô Dương ăn ngay nói thật, lời này vừa nói ra, tĩnh mịch, phản tổ đường phía trước, lập tức, an nĩnh dọa người. Đừng bảo là tiếng hít thở âm, tiếng tim đập, ngay cả chớp mắt thanh âm đều không có. Cái này hắn mẹ không phải nói nhảm sao? Bát đoạn, khoác lác cũng sẽ không thổi. Não tàn a, ngươi thế nào không nói cửu đoạn đâu? Thánh địa ức vạn năm đến, liền không có ai đạt tới phản tổ lục đoạn, nhiều nhất ngũ đoạn, đây là cực hạn. Bát đoạn, ha ha ha. Cái chuyện cười này không chỉ có buồn cười, hơn nữa còn là buồn cười tạc thiên. Bát đoạn, người hắn mẹ là đem toàn bộ phản tổ đường tất cả tổ khí đều cho hút khô sao? ngay cả Tiết Lão loại kinh nghiệm này qua đại gió lớn lãng người, đều cảm xúc có chút chấn động lớn, miệng lưỡi dẻo quẹo người không phải là chưa từng thấy qua. Chạy như thế hung ác còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ha ha ha, sau một khắc, Tiết Bột cười ha ha. Hắn cười một tiếng, ở đây, cơ hồ tất cả mọi người ồn ào cười to. Thành công bị chọc cười. Ngay cả Chu Mục đều có chút nghiền ngẫm mà có chút thất vọng quét Tô Dương. Loại này mù nói nhảm người, thật là có thể giết chết sư đệ tồn tại. Tựa hồ, có chút đánh giá cao. Tô tiểu tử, không muốn nói đùa. Hà Hành Đạo sắc mặt có chút quái dị, mở miệng nói, hắn coi là Tô Dương đang cố ý trêu đùa Tiết Lão. Triệu Nghiệp Huyền cũng là cười khổ, đến lúc nào rồi, còn nói đùa. Tô Dương tâm thái thật đúng là tốt, ngay cả hắn toàn bộ tông chủ đều rất gấp, ta không có nói đùa. Tô Dương lại nghiêm túc nói, Hà Lão, hẳn là có kiểm trắc đan điền phản tổ trình độ máy móc a. Có, Hà Hành Đạo sững sờ, nhưng vẫn là gật đầu, bởi vì hoàn toàn chính xác có, chỉ là Tô Dương cái này nghiêm túc dáng vẻ, thật sự là bát đoạn, không có khả năng a. Tô Dương muốn nói là tứ đoạn thậm chí ngũ đoạn, hắn khẽ cắn môi, nhìn Tô Dương nghiêm túc dáng vẻ, hắn tin, có thể bát đoạn, cái này, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nhưng, Hà Hành Đạo vẫn là tâm thần khẽ động, đem kiểm trắc đan điền phản tổ trình độ máy móc đem ra. Thiếu tông chủ cấp bậc nếu là trong truyền thuyết bát đoạn. Vậy liền mời đi, nói thật, chúng ta đều không có gặp qua trong truyền thuyết bát đoạn phản tổ đâu. Chu công tử, ngươi gặp qua bát đoạn phản tổ sao? Tiết Bột mở miệng nói, càng là mở miệng hỏi một lần Chu Mục, là ta kiến thức ít, chưa thấy qua. Chu Mục lắc đầu, Tô Dương không thèm để ý Tiết Bột. Về phần Chu Mục là ai, hắn đều không rõ ràng, cũng lười biết. Hiện tại thế hệ tuổi trẻ, vô luận là ai, trong mắt hắn đều là tùy ý liền có thể bóp chết sâu kiến. Vạn chúng chú mục hạ, Tô Dương đi vào máy móc, đón lấy, máy móc liền khởi động, hào quang bảy màu dập dờn. Hơn 10 hô hấp đi qua, bát đoạn, máy móc kia băng lãnh không chứa một tia tình cảm thanh âm nhộn nhạo lên. Sau đó, không có sau đó, Triệu Nghiệp Huyền cùng Hà Hành Đạo kích động kém chút bất tỉnh đi. Tô Dương cũng không phải là thánh địa người, căn bản không biết phản tổ bát đoạn đến cùng là một cái như thế nào khái niệm. Ở đây, không thiếu Viêm Thần Tông đệ tử đã ngất đi, mà Tiết gia nhất mạch run run rẩy rẩy, cơ hồ mặt xám như tro. Ngay cả Tiết Lão đều liên tiếp lui về phía sau, kém chút kinh gấp công tâm thổ huyết. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha. Tiếp theo, Triệu Nghiệp Huyền cười to, đều muốn điên sự kích động kia cười to, mà toàn trường thì là vang lên Tô Dương danh tự. Mọi người ở đây, tuyệt đại bộ phận đệ tử đều là trung lập, nguyên bản đứng tại Tiết Bột bên kia, chỉ là bởi vì Tiết Bột trong mắt bọn hắn càng mạnh, càng có tiềm lực, Tô Dương những cái được gọi là vô địch thiên phú, bọn hắn trên thực tế cũng không có tận mắt nhìn thấy, cũng không hiểu rõ, có thể cho tới giờ khắc này, không giống một cái bát đoạn phản tổ, chấn áp hết thảy. Khó nghe chút nói, tứ đoạn Tiết Bột cho Tô Dương xách giày cũng không xứng, đều kém cách xa vạn dặm, một nháy mắt xoay chuyển, chính là trở mặt mau như vậy. Tu võ thế giới chính là cường giả vi tôn, nguyên bản Tiết gia tốt đẹp ưu thế, có thể giờ phút này theo bát đoạn một ra, hết thảy đều trực tiếp 360 độ xoay chuyển, bao quát những cái kia phụ thuộc thế lực. Không, không, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tiết Bột cơ hồ muốn quỳ một chân trên đất, khó lòng chấp nhận, kém chút sụp đổ, trọn vẹn mấy chục cái hô hấp sau. Bột Nhi, khiêu chiến hắn, hiện tại liền khiêu chiến, giết chết hắn, đây là duy nhất tuyệt cảnh xoay chuyển cơ hội. Tiết lão cho Tiết Bột truyền âm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.